Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay của tác giả Hồng Ngọc. Câu chuyện được mang tựa đề Hai anh em chung một cô vợ. Và nội dung câu chuyện như thế nào? Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Tôi vừa quyết định ra khỏi nhà chồng tôi với hai bàn tay trắng. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài được 3 năm. Tôi không biết phải diễn tả với mọi người hiểu như thế nào nữa. Tôi đã tự gọi cuộc sống hôn nhân của mình là hôn nhân tàn nhẫn. Nó quá tàn nhẫn với tôi. 3 năm qua tôi đã chịu đựng tất cả. Tôi đã thấy mình thật giỏi. Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể chịu đựng được một cuộc sống hôn nhân như vậy. Tôi tên là Liên, tôi 28 tuổi. Nhà tôi ở tận Thanh Hóa cơ. Tôi lên Hà Nội làm việc ở công ty in bao bì. Và tôi đã gặp chồng tôi. Anh là người gốc Hà Nội, hơn tôi 2 tuổi. Anh là giám đốc, còn tôi là kế toán cho công ty của anh. Anh tên Nhất, dáng vẻ đẹp trai lại thư sinh, lại tài giỏi, nên mới gặp lần đầu tôi đã đem lòng thích giám đốc của mình. Mới đầu Nhất không thích tôi đâu, nhưng vì hai đứa hay đi công việc cùng nhau, tôi lại luôn bật đèn xanh và cho Nhất cơ hội tiếp xúc với mình. Thế nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mọi người ạ. Cuối cùng sau 2 tháng ở gần nhau và sau mấy lần tôi thả thính thì Nhất đã rơi vào lưới tình của tôi. Có bạn trai làm giám đốc, lại là gốc Hà Nội, làm giám đốc một công ty lớn. Tôi tự hào lắm, không hề giấu giếm ai. Nhất thì kín tiếng hơn, anh chưa công khai tôi với mọi người trong công ty. Yêu là phải công khai, nếu không công khai thì ai biết là của ai đúng không ạ? Vậy nên tôi đã khéo léo công khai cho cả công ty biết tôi và Nhất đang yêu nhau, để cho mọi người biết và né bạn trai tôi ra. Từ lúc biết tôi và giám đốc yêu nhau thì mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán. Ôi giời ơi, tưởng giám đốc yêu ai, hóa ra yêu cái con Thanh Hóa đấy à? Con Liên không xứng với anh Nhất, anh Nhất đẹp trai có tài như thế. Sao lại có yêu con Thanh Hóa thế nhỉ? Hay là chắc con Liên nó mua chuộc anh ấy rồi ấy? Bọn Thanh Hóa nó sống thủ đoạn lắm, nó muốn làm bà chủ đấy mà. Mọi người bàn tán nhiều lắm, và tôi là tâm điểm bàn tán của mọi người trong suốt một thời gian dài. Nhưng mà tôi rất lì, những lời bàn tán đó sẽ không bao giờ làm tôi thay đổi được. Yêu nhau mấy tháng thì tôi cố ý về nhà Nhất chơi. Thực ra là tôi muốn đến nhà anh ấy xem nhà cửa. Nhưng Nhất không muốn công khai với gia đình nên anh vẫn chưa dẫn tôi về. Một lần anh ốm nên tôi lấy lý do mua thuốc cho anh và tới nhà thăm anh. Tới nhà người yêu, tôi bị lóa mắt bởi sự giàu có của anh. Một tòa biệt thự đẹp hiện ra trước mắt. Đồ nội thất trong biệt thự đều là đắt đỏ. Bố anh ấy mất rồi, chỉ còn lại mẹ anh ấy tên là Huệ, 52 tuổi và cũng đang là giám đốc một công ty lớn. Trên anh Nhất còn có một người anh trai, 32 tuổi, tên Tuấn, nhưng đầu óc không được tỉnh táo, lúc khôn lúc giả, tính khí thì thất thường. Nên lúc nào cũng có một người canh chừng anh ấy. Nói chung là nhà người yêu của tôi quá giàu so với tôi. Thì ra anh ấy là tỷ phú, còn tôi chỉ là dân thường thôi. Mặc dù tôi và anh không môn đăng hộ đối, nhưng tôi lại rất tự tin về bản thân mình. Trong đầu tôi khi đó luôn một suy nghĩ, tôi sẽ là vợ của anh. Là bà chủ của cái công ty này, nhất định tôi sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội đó khi đã là người yêu của anh. Và thế là tôi bắt đầu thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc. Tôi đi spa chăm tóc da, và tất nhiên tôi đã chi bằng tiền của anh. Anh giàu có như vậy nên cho bạn gái 50 đến 100 triệu là chuyện hết sức bình thường. Trong thời gian yêu nhau, cứ hết tiền là tôi lại xin bạn trai. Anh chính là cái cây ATM của tôi và tôi có thể rút tiền bất cứ khi nào tôi muốn. Ở công ty, chỉ cần tôi nghe thấy đứa nào khen bạn trai tôi đẹp trai thì lập tức đứa đó sẽ bị cho nghỉ việc. Công ty tuyển người liên tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn. Những cô gái chân dài xinh đẹp, đương nhiên là tôi loại. Tôi chỉ tuyển những người xấu hơn tôi thôi. Mọi người trong công ty đồn rằng từ khi tôi yêu giám đốc, những cô gái xinh đẹp trong công ty cứ lần lượt mà nghỉ việc đi. Đúng là tôi thỏa loại bỏ hết còn hơn là bỏ sót. Tôi canh giữ anh chặt lắm. Tất cả những công việc của anh hay anh đi đâu làm gì tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay mình. Thậm chí có lần anh đi công tác việc ở xa, Tôi còn gắn máy nghe trộm vào trong áo vest của anh để theo dõi. Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy anh hơi lạnh nhạt với tôi. Và tất nhiên tôi không chấp nhận chuyện đó. Tôi đã sẵn sàng gạ tình và quan hệ trước hôn nhân với anh. Thấy anh có vẻ e dè nên tôi luôn là người chủ động trong chuyện đó. Thậm chí tôi đã sẵn sàng gạ tình anh ngay lòng làm việc hay ở trên ô tô hoặc bất cứ đâu chỉ cần thích. Cuối cùng sau 6 tháng yêu nhau, anh đã đưa tôi về nhà nói chuyện với mẹ anh để tính chuyện cưới xin vì lúc đó tôi đã có thai 3 tháng. Gạo đã nấu khảnh cơm. Nhất dẫn tôi về nhà ăn tối với gia đình anh. Bà Huệ mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt không mấy vui vẻ. Còn ông anh trai dở hơi của anh thì cứ kéo kéo tay tôi đi xung quanh nhà. Ông anh dở hơi tên là Tuấn, có vẻ rất thích tôi vì tôi khéo nịnh và chơi đồ chơi cùng ông ấy. Nhất thấy tôi vui vẻ với anh trai thì cười. Anh Tuấn, anh chơi vui gì vậy? Tuấn dở gật đầu lia lịa. Vui lắm, vậy sau này em cưới Liên về, anh không còn buồn nữa. Tuấn cười tít mắt, tay cứ nắm chặt tôi. Sau khi ngồi ăn tối cùng gia đình Nhất xong, chúng tôi ra ngoài ăn hoa quả và nói chuyện phòng khách. Tôi đã không phải rửa bát nữa vì những việc đó đã có giúp việc làm hết rồi. Mặt đối mặt với mẹ chồng tương lai, tôi không thấy căng thẳng vì tôi rất tự tin vào bản thân mình. Cộng thêm, tôi đang có bảo bối trong bụng nữa mà. Bà Huệ nhìn vào bụng tôi rồi hỏi. Khám thai chưa? Trai hay gái vậy? Dạ, con đi khám 1 tháng trước ạ. Lúc đó vẫn chưa biết trai gái. Thế giờ 3 tháng phải không? Dạ vâng ạ. Mai đi khám đi, sáng mai có lái xe tới đón. Dạ mẹ. Bà Huệ cau mày nhìn tôi. Chưa gì đã gọi mẹ rồi, có nhanh quá không vậy? Câu nói của bà Huệ như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Tôi bỗng nhăn mặt lại. Đúng là bà xã đáng ghét. Tôi đang mang thai cháu của bà ta mà còn chưa công nhận tôi là con dâu ư? Tôi nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ có nào dám nói ra. Mặc dù tôi rất tức giận trước thái độ khinh người của bà, nhưng đã tự nuốt vào trong và nhẹ nhàng nói. Dạ, bác nói đúng ạ. Lúc này, Nhất mới nhìn mẹ anh rồi thở dài. Sao mẹ nặng lời thế? Mẹ nói thế thì sao? Không lẽ con yêu ai thì đứa đó sẽ là con dâu của mẹ sao? Thôi, con không còn gì để nói với mẹ nữa rồi. Thế thì con im đi. Nhất thở dài rồi ngồi im luôn. Tôi liếc mắt nhìn thấy ánh mắt của bà Huệ nhìn Nhất rất khó chịu. Thế nhưng khi anh Tuấn chạy ra thì bà Huệ đã thay đổi thái độ ngay. Bà tươi cười rồi gọi Tuấn. Con trai ngoan của mẹ lại đây ngồi với mẹ nào. Tuấn dở hơi chạy lại ngồi cạnh mẹ. Bà Huệ vuốt tóc xoa đầu Tuấn và nhìn Tuấn bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Lạ thật, bà Huệ chỉ có 2 người con trai. Anh Tuấn thì dở chả biết cái gì. Còn anh Nhất thì thông minh tài giỏi, lại là giám đốc công ty lớn. Thế nhưng bà Huệ lại phân biệt đối xử rõ rệt như vậy. Bà rất yêu thương anh Tuấn giờ, còn anh Nhất hầu như không quan tâm và nhắc đến. Rốt cuộc là tại sao tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tại sao bà Huệ lại phân biệt đối xử như thế. Tuấn giờ có vẻ rất quý tôi, anh ấy cứ nhìn tôi mãi. Tôi liền nhìn Tuấn giờ và nở một nụ cười. Tuấn chạy sang chỗ tôi, luôn miệng nói. Em Liên. Tôi tươi cười nhìn anh. Dạ, anh Tuấn. Em Liên. Bà Huệ thấy Tuấn sở ngồi cạnh tôi thì bà khó chịu. Tuấn, lại đây với mẹ nào. Lại đây với mẹ nhanh lên. Tuấn lắc đầu rồi nói. Không sang đâu. Sang đây với mẹ nhanh. Con trai yêu quý, nhanh lên. Không, con không sang đâu. Bà Huệ bực lắm, nhưng vì thương Tuấn sở nên bà không nói gì. Nhất mới lên tiếng. Mẹ xem ngày đẹp rồi để về nhà Liên nói chuyện với người lớn. Bà Huệ bỗng chẹp miệng rồi nói. Mai cứ đi siêu âm xem trai hay gái rồi nói chuyện tiếp. Mẹ nói thuế là có ý gì ạ? Mang thai 3 tháng rồi đấy, để lâu bụng to làm sao được? Bà Huệ đứng dậy. Việc hệ trọng cả đời nên suy nghĩ kỹ đã rồi tính. Trời ơi, tầm này còn tính gì nữa hả mẹ? Mẹ tính nhanh không có ý sinh con luôn bây giờ. Mẹ chỉ quan tâm xem đứa bé là trai hay gái thôi. Con có cưới hay không thì con phải xem xét đã. Bà Huệ nói xong đi vào trong phòng. Mặt tôi bỗng xỉ xuống. Tôi nói với Nhất. Hình như mẹ không thích em anh à? Không thích thì cũng phải thích. Giờ thì làm sao mà mẹ quyết định được chứ? Dạ anh nói phải. mạnh mẽ lên. Em thấy mẹ không muốn cho anh cưới em đâu. Ừ, anh biết rồi. Tuấn giờ nhìn tôi lại cười tít mắt. Cưới Liên, cưới Liên về. Tôi xoa đầu Tuấn rồi gật đầu. Đúng rồi, cưới Liên về, Liên sẽ chơi với anh và mua kẹo cho anh ăn. Anh Tuấn có đồng ý không? Có đồng ý. Tuấn ngoan lắm. Vậy Tuấn bảo mẹ đi, bảo mẹ đồng ý cưới Liên về. Được được, Tuấn bảo. Ngồi chơi với Tuấn một lúc, Thị Nhất đưa tôi về. Tuấn giờ cứ giữ tôi lại, không cho về nữa. Tôi mới bảo anh. Muốn chơi cùng Liên phải không? Có, muốn chơi với Liên. Thế thì nhớ bảo mẹ cưới Liên về nhớ chưa? Nhớ rồi, nhớ rồi. Về tới nhà lên giường nằm, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tuấn giờ được bà Huệ yêu thương hết mực. Còn một đứa con khôi ngô tuấn tú tài giỏi như Nhất, bà lại không coi ra gì. Rốt cuộc lý do gì mà bà Huệ lại như vậy? Bà Huệ đang ngồi xem tivi trong phòng thì Tuấn chạy vào ôm lấy mẹ. Mẹ ơi! Mẹ đây con trai yêu. Mẹ ơi, cưới Liên về đi. Con muốn chơi với Liên cơ. Thiếu gì người mà con cứ thích con Liên đó. Nó là người Thanh Hóa, mẹ không ưa. Thế rồi Tuấn lại nằm lăn ra nhà mà khóc ầm ĩ lên. Bà Huệ vội vàng đỡ con trai dậy, vật nịnh con trai. Nhưng Tuấn giờ nhất định không chịu. Thế là bà Huệ đành phải gật đầu đồng ý để con trai đứng dậy và không khóc nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy, thì bà Huệ đã gọi mà nhắc. Alo, con nghe à? Nhớ đi khám thai đấy. Dạ, con biết rồi. Vào phòng khám, tôi hồi hộp lắm. Nhưng khi bác sĩ nói con tôi sinh gái giống mẹ, mọi thứ tốt đẹp tưởng tượng ra đất sụp đổ hoàn toàn. Thế là hết cả rồi, hết thật cả rồi. Bà Huệ không thích con gái mà thích con trai cơ. Trời đất ơi, tôi phải làm sao đây? Sao ông trời không cho tôi một đứa con trai cơ chứ? Vừa bước ra khỏi phòng khám thì bà Huệ đã gọi đến. Tôi sợ không dám nghe điện thoại. Bà gọi tôi không được, bà gọi cho anh lái xe lên. Anh lái xe đưa điện thoại cho tôi. Cô Liên nghe máy đi à? Tôi bỗng ngập ngừng rồi hỏi. Ai thế chú? Bà chủ gọi, cô nghe đi. Tôi lo lắm, giờ mà tôi nói tôi mang thai cháu gái, tôi sợ bà ấy sẽ không đồng ý cho Nhất cưới tôi đâu. Dạ, con nghe ạ. À. Sao bác gọi mà không nghe máy thế? Đã khám thai chưa? Con trai hay con gái? Tôi sợ bà ấy không đồng ý, nên cuống lên và nói dối. Dạ, con trai bác ạ. À. Chắc chắn chưa? Dạ, chắc ạ. Thế thì được rồi. Bà Huệ tắt máy. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi nói dối như thế liệu có ổn không đây? Rồi sau này sinh con ra là con gái thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Thế tôi lại nghĩ giờ mà nói thật thì tôi sẽ mất tất cả. Hay là cứ nói dối đi, cưới rồi mọi chuyện đã xong. Khi sinh con cứ nói là bác sĩ nhầm lẫn, thế là xong. Trước mắt thì cứ như vậy, được ngày nào hay ngày đấy. Trước mắt tôi phải hưởng thụ đã. Sau khi thông báo là con trai, lại thêm Tuấn giờ tác động nhiều nên bà Huệ đã đồng ý cho Nhất lấy tôi. Nhưng đám cưới của chúng tôi là do bà quyết định. Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn 5 sao, thế nhưng danh sách nhà gái chỉ đúng 30 người, còn nhà trai thì đông quá trời luôn. Tôi thắc mắc với Nhất để anh nói với bà Huệ là sao lại lên danh sách nhà gái ít như vậy. Thì bà đã nói, quê tôi ở xa, mọi người đều nghèo. Làm nông dân vất vả mở nhiều ảnh hưởng tới nhà trai. Nghe bà nói thế tôi hiểu ra bà chê nhà tôi nghèo và bà chê cả họ hàng của nhà tôi. Nhưng tôi lại không dám tỏ thái độ gì, vẫn âm thầm chịu đựng hết, chỉ vì tôi muốn làm dâu nhà bà thôi. Hôm tiệc cưới ở quê tôi lên đủ 30 người, thấy tôi rạng rỡ trong chiếc váy cưới, mọi người nửa buồn nửa vui. Chắc mọi người lo lắng cho tôi sợ, tôi về làm dâu nhà giàu có sẽ khổ. Vì ngay từ đầu tôi đã không có quyền lên tiếng. Vậy sau này cuộc sống của tôi có ổn không? Đó có lẽ là mọi người băn khoăn nhất. Sau tiệc cưới, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang một tuần. Có lẽ đó là một tuần tôi được sống vui vẻ hạnh phúc nhất. Còn những ngày sau đó là chuỗi ngày mệt nhọc, khó chịu của tôi. Từ khi tôi về làm dâu nhà giàu có, quyền thế nhất nhì Hà Nội, cứ tưởng cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang mới. Sẽ là vui vẻ hạnh phúc, nhưng lại ngược lại. Sống ở nhà chồng, mặc dù được nhà chồng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng tôi lại không có tiếng nói. Nói thẳng ra là tôi không có quyền lên tiếng. Mẹ chồng tôi vốn không ưa chồng tôi, lại càng không ưa dì tôi, thế nên bà lại càng để ý nhiều hơn. Cưới xong, tôi đang mang thai gần 4 tháng, nên để đảm bảo cho em bé trong bụng, mẹ chồng tôi bảo ở nhà không đi làm nữa. Nhà này không ai để con thiếu tiền đâu mà phải đi làm. Dạ, con làm kế toán ở công ty chồng con cũng nhàn mà mẹ. Đừng có cãi, ở cái nhà này không có ai cãi là người lớn như Thanh Hóa đâu. Câu nói đẩy sự khinh thường người Thanh Hóa của mẹ chồng tôi khiến tôi tê tái cả người ra. Mẹ à, con chỉ đang nói chuyện với mẹ thôi, chứ con không dám cãi lại mẹ đâu. Con là con dâu sống ở nhà này, con không được phép nói thế. Con im mồm đi, đi lên gác. Tôi không được phép nói và cũng không có quyền nêu ra ý kiến của mình. Tất cả mọi thứ như sữa bầu, hoa quả, thuốc bổ tốt cho em bé là mẹ chồng tôi tự đặt mua. Tôi chỉ việc ăn uống và hàng ngày đi đi lại lại tập thể dục quanh nhà thôi. Tôi có thèm cái gì cũng không được phép mua vì mẹ chồng tôi không cho phép. Thực đơn ăn uống của tôi mỗi ngày cũng là do mẹ chồng tôi quyết định. Buổi tối khi đi ngủ, tôi bỗng than thở với chồng. Anh à, em thèm ăn khoai tây lắc phô mai với chả sữa nướng quá, nhưng mà mẹ không cho mua. Chồng tôi vừa lướt điện thoại vừa nói. Chắc là mẹ sợ ăn những thứ đó không đảm bảo thôi. Em ăn tổ yến hoặc tôm hùm ý. Mẹ kỹ tính nên em nghe lời mẹ cho yên cửa yên nhà. Nhưng mà em thèm lắm ý, anh mua cho em đi. Em sẽ giấu mẹ không để cho biết. Chồng tôi nghĩ một lúc rồi giật đầu. Thôi được rồi, mai mua cho em, nhưng phải giấu kín vào đấy. Mà mẹ mà biết á, mẹ mắng cho đấy. Em nhớ rồi mà. Ngày hôm sau, chồng tôi bận công việc, nhưng anh đã đặt đồ và bảo người ta ship tới nhà tôi. Tôi cứ canh cái điện thoại và háo hức chờ đợi. 9 giờ sáng, shipper gọi lấy đồ, tôi vội chạy ra cổng. Cầm túi trầu trên tay, tôi muốn nuốt ước mọt ở ngực cả ra. Đang định đi vào thì thấy mẹ chồng tôi đứng ở sân. Bà đang cắt tỉa mấy cây cành. Giờ mà đi vào, mẹ chồng tôi tóm sống ngay. Mà giấu thì tôi không biết giấu ở đâu. Mà cứ đứng mãi ở cổng thế này cũng không ổn. Vậy nên tôi đã quyết định lấy cốc trà sữa ra, uống luôn ở cổng. Còn bọc khoai tây lắc tôi giấu vào trong áo. Tôi mới cắm ống hút và hút một hơi. Trời ơi, trà sữa thơm mát, cái cảm giác trên cả tuyệt vời, ngon quá đi. Tôi đang định hút hơi thứ hai, thì bác hàng xóm đi bộ qua, hỏi làm tôi giật bắn cả người lên, cốc trà sữa rơi xuống đất bục một cái. Này Liên, cháu uống gì mà thập thò thế? Bà ấy nói to, làm cho mẹ chồng tôi nghe thấy, bà bỗng đi ra. Có chuyện gì thế? Tôi sợ quá, không biết rúc mặt vào đâu. Bà hàng xóm thì cười rồi bảo với mẹ tôi. Tôi đi chợ về, thấy con bé đang đứng uống cái gì. Sao bà không bảo con bé vào nhà mà uống? Ai lại để nó đứng uống ngoài đường thế này? Mẹ tôi nhìn thấy cốc trà sữa đổ dưới đất và bọc giấy tôi đang cầm ở tay. Cái thứ gì đây hả Liên? Tôi đành khai thật. Dạ, trà sữa với khoai tây chiên mẹ ạ. Mẹ chồng tôi bong cau mày. Đi vào trong nhà đi. Tôi đi theo mẹ chồng vào nhà, vừa đi tôi vừa giải thích. Mẹ ơi, lần đầu tiên con mua thôi mẹ ạ, mẹ đừng giận con nhá. Mẹ chồng tôi bỗng rít lên. Cô không thương xót cái bản thân cô, thì cô phải thương xót cho đứa con trong bụng chứ. Có thai mà không giữ mồm giữ miệng, ăn bậy ăn bạ. Đó là đồ ăn độc hại, cô không biết nghĩ à? Vào trong nhà mẹ chồng tôi lườm mắt nhìn tôi. Đưa cái bọc trên tay cô đây. Tôi sợ quá đưa cho bà luôn, bà dở ra nhìn rồi trợn mắt lên. Cô ăn vớ va vớ vẩn thế này, ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ cô. Mẹ ơi, con xin mẹ mà, mấy thứ này con biết là chất lượng không đảm bảo, nhưng mà ăn một lần hai lần cũng xong đâu đâu mẹ, người ta vẫn ăn đầy đấy thôi. Im mồm! Tôi đã nói là ảnh hưởng tới em bé, cô cứ lì lợm thế sao? Mẹ chồng tôi vứt bột khoai tây vào thùng rác và lấy điện thoại ra gọi cho mẹ tôi nói gay gắt một hồi lâu. Bà nói khó nghe tới mức ngày hôm sau đó mẹ đẻ đã gọi tôi lên bảo đừng ăn uống linh tinh nữa, hãy nghe theo lời bà ấy, bởi vì mẹ tôi không muốn bị nghe chửi nữa đâu. Tới chiều mẹ chồng tôi lại tiếp tục mắng tôi, bà nói nhiều lắm, tôi thấy đau hết cả đầu đi. May mà có Tuấn dở bệnh tôi, nếu không bà ấy lại còn nói nữa. Hóa ra, ở cái nhà này, lời nói của Tuấn dở lại có trọng lượng nhất đấy. Tôi ngồi ở ngoài vườn lan suy nghĩ vẩn vơ. Lấy chồng giàu thật là rất khổ, chứ không hề giống như mình đã tưởng tượng trước kia. Tuấn dở đi ra vỗ vai tôi. Này anh Tuấn à, ngồi đi, Tuấn ngồi xuống đưa cho tôi một chiếc kẹo. Liên ăn kẹo đi. Cảm ơn anh. Không có gì. Tôi bỗng nhìn Tuấn, tự dưng thấy anh ta rất bình thường luôn. Nhìn cũng đẹp trai cao láo. Mỗi tội do không chịu tập thể dục nên người hơi béo, nhưng cũng có duyên lắm. Ước gì em được như anh Tuấn nhỉ? Tuấn bỗng ngây ngô. Được gì cơ? Thì được mẹ yêu thương. Anh Tuấn được mẹ yêu thương nhất nhà còn gì? Tuấn cười tít mắt lộ ra hàm răng trắng tinh. Tôi đã nghĩ bụng. Đẹp trai thế này mà đầu óc có vấn đề, phí quá. Những ngày tháng mệt mỏi khi sống cùng mẹ chồng, nhưng bù lại lại có Tuấn sở chơi cùng, nên tôi cũng đỡ buồn hơn. Tôi bắt đầu lợi dụng Tuấn sở để làm những việc mình thích. Ví dụ như tôi muốn mua gì, tôi sẽ bảo Tuấn sở đi mua. Và tất nhiên Tuấn sở mua về, mẹ chồng tôi sẽ không nói gì. Dần dần, Tuấn trở thành người bạn thân thiết của tôi. Còn nhất, chồng tôi, thì công ty anh mới mở thêm 2 cơ sở nên đi suốt. Tôi muốn đi ra ngoài ăn uống và mua ít đồ nên lại bảo Tuấn sở đi. Tuấn sở vào nói với mẹ. Mẹ à, con ra công viên chơi nhá. Bà Huệ đang đọc tập tài liệu nói. Nay mẹ bận rồi, không đưa con đi được đâu. Em Liên đi cùng con mẹ ạ. Bà Huệ suy nghĩ rồi gật đầu. Thế cũng được, để cái Liên đi tập thể dục cũng tốt. Thế là tôi và Tuấn đi ra ngoài ăn uống và mua sắm thả ga, không sợ bị mắng. Tôi bắt đầu thấy vui vẻ hơn. Thực tế thì mới thấy Tuấn sở đáng giá tới mức nào. Thế nhưng ông trời lại trừng phạt tôi mọi người ạ. Tôi đã lợi dụng Tuấn sở để không bị mẹ chồng soi mói. Tuấn sở làm những việc tôi thích, những thứ tôi cần. Thế nhưng sau 3 tháng lợi dụng Tuấn, thì Tuấn lại quay ra thích tôi. Đó là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vì đầu óc của Tuấn có vấn đề, nên anh ấy đâu hiểu tôi là em dâu của anh ấy. Mẹ tôi và nhất chồng tôi đi công tác một tuần, ở nhà chỉ có tôi và Tuấn sở và cô giúp việc. Không có mẹ chồng ở nhà, tôi thấy thoải mái lắm, muốn ăn gì cũng được, không ai cấm. Cô giúp việc thì xin về quê ăn cỗ 2 hôm, thế là nhà chỉ còn mình tôi và Tuấn ở nhà. Khi ở nhà chỉ có 2 người, Tuấn sở mới khoe với tôi. Em Liên ơi, anh có nhiều tiền lắm. Nhiều là bao nhiêu thế? Lên phòng anh cho xem. Tôi đi theo Tuấn sở lên phòng, Tuấn mở ngăn tủ ra. Tôi nhìn thấy trong đó đầy tiền mới tinh, tôi bỗng tròn xoe mắt ra. Sao nhiều thế? Mẹ cho đấy, mỗi lần mẹ cho, anh lại để vào đây. Trời ơi, chỗ này tiền tỷ đấy, không ít đâu. Tuấn đúng là đại gia rồi. Em có thích không? Anh cho em hết đấy. Hả? Cho em hả? Mẹ biết mẹ chửi em chết đấy. Em đừng nói với mẹ là được. Tôi bỗng bị tiền làm cho hoa hết cả mắt ra, tôi nhận luôn. Dạ, vậy em cảm ơn anh Tuấn nha. Tôi ôm đống tiền thì Tuấn bỗng kéo tay tôi. Em Liên, tắm chung với anh nhá. Anh muốn tắm chung với em Liên cơ. Tôi bỗng đứng hình, tôi chợt nghĩ Tuấn sở đòi tắm chung với mình, anh ta thích mình ư. Tôi bỗng cau mày. Thế em Liên nói anh Tuấn có nghe lời không? Có, anh nghe lời mà. Anh Tuấn phải ngoan, nghe lời em biết chưa? Anh rõ rồi, tất cả sẽ nghe lời em. Tất cả những việc này, anh mà kể với ai, là em Liên sẽ không bao giờ chơi với anh nữa, và em Liên sẽ trừng phạt anh đấy, anh biết chưa? Tuấn bỗng gật đầu lia lịa. Anh nghe lời em mà, em nói gì anh cũng nghe. Sau một hồi thỏa thuận, tôi đã đồng ý tắm với Tuấn sở để ôm số tiền kia về. Hai đứa vào nhà tắm rồi cởi đồ, Tuấn sở ôm lấy bụng tôi và khen. Bụng em Liên đẹp quá, thích quá. Lần đầu tiên có người khen bụng bầu 7 tháng của tôi đẹp. Khi Tuấn cởi đồ ra, nhìn thân hình cao to, súng ống chắc chắn, tôi gãi đầu mà ngại. Sao anh Tuấn lại cởi hết ra thế, mặc quần vào đi. Tuấn cầm cái đấy của anh ta lắc qua lắc lại. Nhưng mà anh khó chịu ở đây. Thôi lại nghĩ bụng. Thôi chết mẹ rồi, anh ta muốn chén mình ư. Mình đang có bầu mà, đầu óc anh ta có vấn đề không nhỉ? Cơ mà sao anh ta khôn thế? Tôi bỗng lảng đi. Nào, xoay lưng lại em kỳ lưng cho. Tuấn lại lắc đầu, rồi cầm tay tôi đặt lên đấy. Không, anh khó chịu ở đây này. Vì cũng lâu rồi, tôi và Nhất chưa quan hệ, vì chúng tôi kiêng, nên khi nhìn của hàng khủng của Tuấn, tôi cũng thấy thích thích, bỗng nổi tặc lưỡi. Tuấn thích rồi phải không? Thích lắm, thích em Liên nhiều lắm. Tuấn sợ mặc dù rất thích, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Anh ta ngây ngô cứ dí cái đó vào bụng tôi bỗng bật cười. Đúng là ngố tàu, không biết gì. Tôi bị tiền làm cho mở mắt, tôi mất hết lý trí. Tôi nghĩ bụng, mình mà chịu khó chiều thằng sở này một tí là có khoản tiền lớn rồi. Thế là tôi tặc lưỡi rồi nói. Tuấn ngồi xuống đi, lại đây. Tuấn ngồi xuống chờ đợi, mặt anh ta háo hức như một đứa trẻ con. Tôi bắt đầu dạy anh ta. Tuấn giờ giữ chặt lấy tôi. Em Liên đang có bầu, nên anh nhẹ thôi. Mạnh là Liên đi ra đấy, nhớ chưa? Tuấn biết rồi. Tuấn sung lắm, đầu óc anh ta hỏng, nhưng cái đấy của anh ta không hề hỏng. Mà tôi thì lâu rồi cũng chưa quan hệ, nên tôi cũng thấy thỏa mãn. Hai đứa lần đầu làm chuyện đấy cùng nhau, nhưng lại rất hợp, vì Tuấn nghe theo cách của tôi hướng dẫn. Hai đứa tắm và làm việc ấy một tiếng mới ra, tôi bỗng thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Và từ khi đó, Tuấn coi tôi như nữ hoàng. Tôi nói gì, anh ta cũng nghe răm rắp, có bao nhiêu tiền cũng mang hết cho tôi. Tôi nhanh chóng gửi một nửa số tiền Tuấn cho về quê, phần còn lại thì tôi mua túi sách, đồng hồ hàng hiệu để thi thoảng về quê gặp bạn bè cho chúng nó lác mắt ra, cho chúng nó biết tôi lấy chồng giàu sang là như thế nào. Cái trò ăn vụng ban đầu còn mẹ còn ngon, về sau bụng to sắp đẻ đến nơi, tôi mệt nên không còn sức để chiều Tuấn nữa, mà Tuấn thì ngày ngày ở nhà chơi không, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn và làm chuyện đó với tôi. Mà ngày nào Tuấn cũng đòi hỏi khiến tôi sợ dần, ở nhà lúc nào cũng gặp nhau. Tuấn cứ thấy mẹ chồng tôi và chồng tôi đi tới công ty là anh ta lại đòi. Liên, đi tắm đi Liên. Này, anh bị cuồng dâm à? Sao ngày nào cũng đòi thế? Cuồng dâm là gì thế em Liên? Trời ơi, tôi phát điên với anh mất thôi. Tôi bụng to sắp đẻ đến nơi rồi, không làm được đâu. Anh cố nhịn một thời gian nữa đi, bao giờ tôi đẻ xong rồi tôi cho. Tuấn cứ lắc đầu không chịu và đòi làm chuyện đó. Không còn cách nào khác là tôi phải dùng miệng để làm chuyện đó với anh ta. Ngày nào cũng vậy khiến tôi sợ hãi bởi nhu cầu quá cao, tôi không thể đáp ứng. Thế rồi tới ngày tôi sinh con, khi bác sĩ bế em ra và thông báo. Công chúa xinh quá, chúc mừng gia đình nha. Mẹ chồng tôi mặt tối sầm lại, bà quay đi luôn. Chồng tôi thì con nào cũng được. Anh bế con gái và mỉm cười. Công chúa của bố dễ thương quá. Mẹ chồng tôi tức lắm, nhưng vì ở bệnh viện đông người, bà im lặng không nói gì. Sau đó bà lấy lý do bận công việc đi về luôn, cũng không thèm bế cháu lấy một lần. Một tháng tôi nằm cữ, mẹ tôi lên chăm nên tôi không bị Tuấn quấy rối. Và cũng thời gian đó tôi không bị mẹ chồng mắng chửi. Nhưng tới khi mẹ đẻ tôi về quê, những ngày tháng mệt mỏi của tôi lại bắt đầu. Buổi sáng mẹ đẻ tôi về quê, thì buổi chiều mẹ chồng tôi bắt đầu chất vấn tôi. Sao lại là con gái? Cô lừa tôi đấy à? Dạ, con không lừa mẹ ạ. Là do bác sĩ nhầm lẫn đấy mẹ. Cô im mồm đi. Cô lừa tôi để được vào nhà tôi đúng không? Con không hề lừa mẻ, mẹ ạ. Với lại con đổ cháu sớm thì con nào cũng được mà mẹ. Mẹ nhìn xem con bé dễ thương không này. Mẹ chồng tôi nhìn con bé rồi nghiến răng. Nó xấu y chang cô vậy đấy, xấu kinh khủng. Tôi không muốn nhìn nó nữa. Tôi vừa khóc vừa xin mẹ chồng. Mẹ ơi, con xin mẹ. Con bé không tội tình gì. Mẹ đừng nói như thế, tội nghiệp con bé ra. Cô sợ nó tội nghiệp, thế sao không bế nó ra khỏi cái nhà này đi? Tôi hứa sẽ không giữ lại cô đâu, cô cứ đi. Tôi bỗng đau lòng và thương con lắm, nhưng không biết phải làm sao nữa. Ngoài việc cắn răng chịu đựng, tôi không biết phải làm sao để giải quyết. Từ ngày tôi sinh con gái, mẹ chồng tôi chưa bao giờ bế nó. Đến nhìn mặt nó, bà cũng không nhìn. Vì tôi sinh con gái và mẹ chồng tôi ngày càng ghét tôi hơn. Con bé mấy hôm nay mệt nên bỗng khóc đêm, tôi bế dỗ mãi mà không được. Mẹ chồng tôi nghe tiếng khóc, bà đi lên phòng, bà đẩy cửa rầm một phát khiến tôi và con bé giật bắn cả người ra. Bà ta đi vào trợn mắt lên. Khóc cái gì mà khóc lắm thế, không để cho người ta ngủ à? Cả ngày công việc mệt mỏi, tối đến về nhà còn không yên thân. Mẹ ạ, con bé đang mệt nên quấy khóc mẹ ạ, mẹ thông cảm. Nó khóc thế thì ai mà ngủ được, cô bế nó ra ngoài cổng đi. Ở trong này nó khóc, tôi không ngủ được. Nhưng mà bây giờ nhiều xương lắm mẹ, con bé thì đang ốm, ra ngoài đó làm sao được? Tôi không quan tâm, bế nó ra ngoài ngay. Tôi cố giải thích để mẹ chồng tôi hiểu, nhưng bà không nghe. Bà túm lấy tóc và kéo mẹ con tôi ra ngoài, bà đuổi. Cút đi, cô mau bế con của cô biến khỏi đây. Mẹ chồng tôi túm tóc tôi lôi ra ngoài, bà đóng cửa lại. Tôi đứng ôm đứa con nhỏ mà bật khóc lên. Nửa tiếng sau chồng tôi về, Anh uống rượu say, thấy tôi bế con ngoài cổng, anh bỗng quát tôi. Mấy giờ rồi sao em lại còn bế con ra cổng thế này? Sương xuống còn ốm thì sao? Tại vì em thấy anh về muộn nên em bế con ra đây đợi. Đầu óc em có vấn đề à Liên? Không phải, là mẹ bắt em ra đây. Liên bỗng cau mày. Mẹ bắt em ra đây, tại sao? Vì con quấy khóc, mẹ không ngủ được, nên mẹ bắt em bế con ra đây cho đỡ ồn. Nhất bỗng quát tôi, đi vào nhà ngay. Nhất đang say rượu nên anh tức quá xông thẳng vào nhà, gõ cửa phòng. Mẹ mở cửa ra nói chuyện với con đã. Tôi có linh cảm mẹ chồng tôi và Nhất sẽ cãi nhau to nên tôi bế con lên gác và đóng cửa lại. Ở dưới nhà, tiếng mẹ chồng tôi và Nhất cãi nhau vang lên. Sao mẹ lại bắt vợ con bế con bé ra ngoài? Buổi tối sương độc lắm, sao mẹ lại làm như vậy? Nó khóc cả buổi tối, vợ mày không dỗ được thì mẹ mày phải bế con ra ngoài chứ. Thế sao mẹ không dỗ cháu mà lại đuổi cháu ra ngoài thế? Mẹ tàn nhẫn đến thế hả mẹ? Ừ, tao tàn nhẫn đấy. Là do vợ chồng mày lừa tao. Tất cả là do vợ chồng mày ra đấy. Mẹ, nếu mẹ quá đáng quá là con bỏ đi đấy. Con sẽ không về cái nhà này nữa đâu cho mẹ vừa lòng. Tùy mày, nếu mày đi thì dẫn theo mẹ con nó đi, biết chưa? Nhất và mẹ cãi nhau một lúc lâu, sau đó vì quá ức chế nên anh đã lái xe ra khỏi nhà ngay trong đêm. Tôi bế con trên phòng mà phòng đau thắt lại, vì chồng tôi bất hòa với mẹ nên anh đi suốt, anh còn đi thông đêm không về nữa. Tôi hỏi thì anh nói anh và mẹ cãi nhau nên anh ngủ ở công ty luôn để cho mẹ con tôi bơ vơ ở nhà. Mà mẹ chồng thì quá ghê gớm, sau những gì mẹ chồng gây ra cho mẹ con tôi thì tôi cũng nghĩ ra một cách trị lại mẹ chồng. Đó là tôi sẽ lợi dụng Tuấn Sở để Tuấn Sở trị mẹ chồng tôi. Buổi sáng mọi người đi làm hết, cô giúp việc đi chợ, còn bé con thì đang ngủ. Tôi mới đi vào phòng Tuấn Sở và lại gần rồi bóp cái mông. Anh Tuấn đang làm gì thế? Tuấn quay lại nhìn tôi rồi cười. Em Liên. Tôi cởi cúc áo để lộ bộ ngực căng tròn trước mặt hắn, làm máu dê của hắn nổi lên. Em Liên, anh muốn. Tôi nháy mắt. Thích sờ thì cứ sờ đi. Thế là Tuấn Sở đưa cả hai tay ra mặt xoa xoa. Đẹp thế. Tôi ấn đầu Tuấn vào ngực mình. Thích không? Thích lắm, em Liên à. Thế là Tuấn Sở vội vàng cởi quần áo ôm chặt lấy tôi, nhưng tôi đẩy ra. Bỏ ra, Tuấn làm cái gì thế? Thì làm vợ chồng với em Liên mà. Nhưng em lại không đồng ý. Thế phải làm sao để em Liên đồng ý? Tôi bỗng cười nhẹ. Vậy thì anh Tuấn giúp em Liên việc này nhá. Chỉ cần anh Tuấn từ nay bảo vệ em, giúp em Liên, thì anh Tuấn mới được chơi trò vợ chồng với em, lúc nào cũng được. Nhưng mà giúp gì thế em Liên? Tôi ghé vào tai anh Tuấn nói cho anh Tuấn biết, lập tức anh ta đồng ý luôn. Thỏa thuận đã xong, tôi tự cởi đồ và nằm lên giường. Giờ thì anh Tuấn lên đây với em nào. Tuấn vội lên, anh ta định làm gì đó tôi giữ lại và nói. Từ từ đã, chưa gì đã hùng hục. Anh Tuấn hôn đi. Tuấn làm theo hướng dẫn của tôi, dần dần tôi làm chuyện đó với Tuấn còn nhiều hơn cả chồng mình. Tuấn dở như là chồng của tôi vậy. Thậm chí Tuấn nghe lời và làm theo cách của tôi hơn, nên tôi cảm thấy kích thích, lên đỉnh hơn cả khi với làm chồng. Ở ngôi nhà này, tôi có hai người chồng. Tuấn dở không những bảo vệ tôi, anh còn làm bảo mẫu trông con tôi tự tốt. Để Tuấn trông con bé, tôi rất yên tâm và không sợ gì cả, vì anh không cho phép ai động vào con bé, nhất là bà nội. Tôi đi ra ngoài mua đồ cho con nên Tuấn ở nhà trông em bé. Con bé đang biết bỏ nên bó ở hay lung tung. Bà Huệ đang ngồi uống trà ở phòng khách. Tuấn và em bé ngồi chơi đồ chơi ở giữa nhà. Con bé bỏ lại chỗ bà nội đưa tay lên bàn. Bà Huệ vốn ghét nó lại như bắt nước đổ đi nên bà mới đẩy chén trà nóng ra mép bàn. Mày mới đi cho nó đổ vào mặt này. Nhưng Tuấn chạy tới và đẩy chén trà nóng vào trong. Con bé không với tới được nữa. Bà Huệ nhìn Tuấn khó chịu rồi nói. Tuấn, làm bảo mẫu cho con Danh đấy từ khi nào thế? Tuấn quay lại rồi cau mày. Bé con chứ không phải con Danh. Mẹ không được gọi bé Bông là con Danh. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Mẹ đừng có gọi bé Bông là con Danh nữa. Trời ơi, giờ con đang bênh mẹ nó ư? Bênh mẹ con ghẻ đó ư? Em Liên với bé Bông chứ không phải là mẹ con ghẻ. Mẹ đang nói quá đáng rồi đấy. Bà Huệ tức lồng lộn lên. Á chà, cái thằng chó này, Mẹ yêu thương mày, chăm lo cho mày từng tí một. Thế mà mày lại đi bênh vực con mẹ nó ư? Dạo này mẹ thấy con lạ lắm đấy nhá. Lạ gì chứ, tại mẹ quá đáng mà. Thế bây giờ con đứng về phía mẹ hay nó đây? Con sẽ bảo vệ em Liên và bé Bông. Bà Huệ thấy Tuấn nói như vậy, bà lại nghĩ có khi nào thằng Nhất bận việc đi vắng suốt, nên nó đã nhờ thằng Tuấn ở nhà để ý tới vợ con nó không nhỉ. Thằng Nhất là như vậy mà, đúng là thâm thật. Bà Huệ quay sang nịnh Tuấn. Em mệt không? Lên phòng nghỉ đi, mẹ trông em bé cho. Không, ở cái nhà này ra, con không cần ai trông bé Bông hết. Ừ, cái thằng này, con sợ mẹ không trông được bé Bông à? Con nói rồi, con trông bé Bông được, mẹ không cần bận tâm. Bà Huệ tức không làm được gì, vùng vằng bỏ về phòng. Tôi đi chợ về thấy Tuấn và con bé đang chơi ở trong nhà, tôi lấy bánh ra đưa cho anh. Đây, cho Tuấn này. Thấy tôi đi chợ về, Tuấn mừng nhảy cả chân sáo lên. Em Liên đã về. Vâng, chờ em Liên lấy cất đồ đã nhá. Tôi mang đồ lên phòng, thấy mẹ chồng tôi đã chờ sẵn ở cửa. Thấy tôi, bà Huệ nghiến răng. Cô làm cái gì để thằng Tuấn nghe lời cô thế hả? Mặt tôi bỗng tỉnh bơ, tôi nhìn bà cười rồi nói. Vì con sống tử tế đó mẹ. Cô nói thế là ý gì? Thì con chỉ nói là con sống tử tế, chứ con có nói gì đâu. Phải chăng mẹ có tật nên giật mình? Cô dám nói với mẹ chồng cô như thế ư? Gan cô to nhỉ? Tôi mọt cười đáp trả lại với mẹ chồng. Từ bây giờ mẹ đừng quá đáng với con nữa, không mẹ sẽ phải hối hận đấy mẹ chồng à. Cô vừa nói cái gì? Cô dám mở mồm ra nói câu đó với tôi á? Cô chán sống ở đây rồi đúng không? Tôi nhếch mép nhìn bà ta. Con không sợ mẹ nữa đâu, vậy nên mẹ đừng có nói như vậy nữa. Nếu không, mẹ sẽ bị nghiệp quật đấy. Nói xong, tôi bình thản vào trong phòng cất đồ. Mẹ chồng tôi đứng đó tức lộn lộn phồng mồm trợn mắt lên. Khi đã nắm chắc vận thắng trong tay, tôi quyết định tuyên chiến với mẹ chồng. Giờ tôi đã có quân cờ mạnh trong tay, tôi không phải sợ bà ấy nữa. Thời gian qua, bà ấy chèn ép bắt nạt, coi thường mẹ con tôi như thế là quá đủ rồi. Tôi và mẹ chồng cãi nhau thường xuyên, con bé khóc, bà sang đập cửa. Cô làm mẹ mà không dỗ được con à? Nó khóc thế thì ai mà ngủ được? Tôi bỗng đáp trả ngay. Hôm nay con bé đi tiêm nên quấy. Bà là bà nội thấy cháu khóc mà không dỗ được một câu. Lại còn nói như vậy. Cô nói lấy là ý gì? Dạo này là cô láo quá rồi đấy. Có cần tôi gửi cô về cho mẹ cô dạy lại không? Mà con nghĩ mẹ nên đi học lại cách làm bà nội đi ạ. Mẹ chồng tôi tức quá đi vào nhìn tôi rồi tức giận. Cô dám nói với mẹ chồng cô như thế sao? Mẹ gắt nên làm gì, khéo huyết áp tăng, đứt mạch máu mão rồi đi gặp các cụ luôn đấy. Mẹ chồng tôi tức quá, bà lao vào đánh tôi, thì tôi chạy ra ngoài. Tôi biết sợ này Tuấn sợ chưa ngủ, nên đã cố ý gào thật to để cho Tuấn nghe thấy. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mẹ chồng tôi vừa chạy vừa đuổi theo, tôi vừa chửi. Đứng lại ngay, đứng lại đi. Nghe tiếng kêu, Tuấn sợ chạy ra, thấy mẹ chồng đang đuổi đánh tôi, anh liền chạy theo. Mẹ! Mẹ đừng đánh em Liên. Con tránh ra để mẹ dạy cho nó một bài học, nó láo quá rồi. Mẹ đứng lại đi. Bà Huệ mặc kệ những lời nói của Tuấn cứ đuổi theo tôi. Tuấn cản mẹ không được. Anh điên quá cầm tóc bà Huệ kéo lại, khiến bà ngã về phía sau. Bà Huệ bị Tuấn sợ lôi tóc thì ngã phệt mông xuống. Bà đau và choáng váng. Phải vài phút sau cơn đau mới đỡ được. Bà đau phát khóc lên. Bà còn cố quay lại nhìn xem có phải chính tay đứa con trai yêu thương của bà giật tóc bà không. Tuấn, con giật tóc mẹ đấy hả? Tuấn tỉnh bơ mà trả lời. Đúng là con đấy. Con không cho phép ai bắt nạt em Liên đâu. Mẹ là mẹ của con đấy Tuấn à. Mẹ là ai đi chăng nữa cũng vậy thôi. Bà Huệ nghe những lời chính miệng con trai mình nói ra thì sốc toàn tập luôn. Bao nhiêu năm bà hết lòng yêu thương. Vậy mà giờ đây Tuấn lại bênh người khác. Còn khiến bà ngã đau như thế, bà Huệ bỗng nghiến răng. Đúng là thằng bất hiếu, còn không mau đỡ mẹ dậy. Tuấn đang định đỡ mẹ dậy, thịt bỗng nhăn nhó. À, đau đầu thế. Tuấn ngay lập tức bỏ mẹ anh ta ra, chạy ngay ra chỗ tôi. Em Liên, em có sao không? Đầu em đau quá, em choáng quá anh ạ. Thế anh đỡ em Liên về phòng nhá. Vâng. Thế là Tuấn giờ vội vàng đỡ tôi về phòng. Chúng tôi đi ngang qua mặt bà Huệ. Nhìn vẻ mặt tức giận của bà ấy tôi thấy vui quá. Bà Huệ gắt lên. Tuấn, sao con lại bỏ mặc mẹ thế này? Mau lại đỡ mẹ dậy, lưng mẹ đau muốn gãy ra đây này. Con với trợ cái, con nghĩ xem có ai làm con mà giật tóc mẹ ngã đau như thế không hả? Tuấn đỡ tôi vào phòng. Em lại ngồi nghỉ đi. Em đau đầu lắm, anh Tuấn trông giúp em bé được không? Em nghỉ đi để anh trông em bé cho. Dạ, cảm ơn anh. Tôi nhờ anh Tuấn trông em bé rồi lấy kẹo ra cho Tuấn ăn. Tôi nịnh Tuấn để Tuấn nhanh chóng quên đi người mẹ đang cố vịn vào tường đứng dậy kia. Bà Huệ sau cú ngã đau, cái lưng đau không đứng thẳng lên nổi. Bà vào phòng rồi nằm vật ra lẩm bẩm mà trời. Cái con đó nó lấy cái gì để mua chuộc thằng Tuấn thế nhỉ? Thấy con trai bênh tôi, mẹ chồng tôi lại tức hơn. Tuấn vừa vào phòng ngủ, bà liền đi theo sau. Con trai ơi, mẹ hỏi con chuyện này có được không? Mẹ hỏi gì thế? Dạo này con trai hết thương mẹ rồi à? Không, con thương mẹ mà. Thế sao lại con bênh cái Liên thế? Con trai là con trai của mẹ, thì phải bênh mẹ chứ. Sao lại bênh người ngoài thế con? Em Liên không phải là người ngoài, mẹ nói sai rồi. Ơ hay, nó chỉ là con dâu khác máu tanh lòng, không phải người ngoài thì là gì hả con? Thấy mẹ nói em Liên của mình như vậy, anh bắt đầu khó chịu. Anh cau có nhìn mẹ. Con không thích mẹ nói em Liên như vậy đâu. Em Liên là người thân của chúng ta, chứ không phải người ngoài mẹ nhé. Bà Huệ bỗng bực mình. Dạo này con bị nó bùa mê thuốc lú gì thế? Con nên nhớ rằng chỉ có mẹ với thằng Nhất là người một nhà thôi. Ngoài mẹ và thằng Nhất ra, con không được tin bất cứ ai. Con hiểu chưa? Tuấn vẫn cãi lại mẹ. Không, em Liên là người thân của con, là người quan trọng của con, không phải người ngoài đâu. Thằng điên này, con không nghe lời mẹ nói nữa không phải không? Mẹ mà nói em Liên là người ngoài nữa thì đừng có trách con. Tôi nằm trong phòng nghe rõ tiếng mẹ chồng và Tuấn cãi nhau, trong lòng tôi thấy hả hê lắm. Đúng là cuộc đời mà, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thôi, rồi bà ấy sẽ còn bị nghiệp quật nặng hơn, như thế vẫn chưa là gì đâu. Sau một hồi cãi nhau không có hồi kết, vì thằng con trai tính hâm hâm dở dở của mình, bà Huệ vùng vằng đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thằng ngu, uổng công mình thương nó, giờ nó lớn nó lại đối xử với mẹ nó như vậy. Trời ơi tức quá! Tôi đứng dựa vào cầu thang nhìn mẹ chồng rồi mỉa mai. Đấy người ta gọi là nghiệp quật đấy mẹ ạ. Cuộc đời này công bằng lắm, phải có đi có lại mới vừa lòng nhau mà mẹ. Mẹ chồng tôi bị tôi chọc tức lồi cả mắt lên, bằng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cô quá láo rồi đấy, tôi không thể chấp nhận một đứa con dâu như thế này. Mau cút ra khỏi nhà tôi. Mẹ nghĩ mẹ thích đuổi con là được ư? Mẹ làm như con gà mẹ mua ngoài chợ ấy. Mẹ thích thì mẹ nuôi, mà mẹ không thích thì mẹ thịt. Mẹ sai rồi đấy. Con là con người, chứ không phải con gà mẹ nhá. Tôi và mẹ chồng tôi lại tiếp tục cãi lộ. Tôi cố ý nói to để Tuấn sợ nghe tiếng. Ngay lập tức Tuấn lại chạy ra. Tôi liền xả vờ cúi đầu nghe mẹ chồng chửi với vẻ mặt đầy thương tiếc. Thế là ngay lập tức Tuấn sợ lại bênh tôi. Anh chạy lại đẩy mẹ chồng tôi ngã phải xuống. Rồi anh chỉ tay thẳng vào mẹ chồng tôi mà giận dữ nói. Mẹ à, con đã nói với mẹ như thế nào hả? Sao năm lần bảy lượt mẹ cứ hành hạ em Liên thế? Mẹ chồng tôi bỗng choáng váng. Mày bị ma làm sao mà lúc nào mày cũng bênh người ngoài chống đối lại tao thế? Đây là lần thứ hai mày xô tông ngã rồi đấy thằng ngu ngốc hết phần thiên hạ này. Tuấn Sở tuyên bố thẳng. Từ bây giờ con sẽ bảo vệ em Liên. Ai mà bắt nạt em Liên sẽ biết tay con đấy, kể cả mẹ. Sau lần đó, mẹ chồng tôi mới bớt soi mói xịa sói con dâu, bởi vì bà có hai người con trai, mà hai đứa lại hướng về con dâu hết. Một mình bà, một thuyền, một bến, làm sao mà vênh váo được. Khi đó, tôi thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn một chút. Mẹ chồng tôi vẫn ghét tôi cay đắng, nhưng bà ghét để đó chứ không làm gì được, vì tôi đã có trong tay một bảo kê đáng giá là Tuấn Sở bên cạnh. Cứ tưởng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với tôi như thế, nhưng mà đúng là cuộc đời. Gieo nhân nào gặt quả đấy mọi người ạ. Dạo này Nhất chồng tôi lại thường xuyên cãi vã với mẹ chồng tôi, nên anh thường đi làm về muộn. Có hôm anh ấy còn ngủ lại công ty. Tôi thì bận con cái, lại còn có Tuấn Sở, nên vướng tay vướng chân không để ý đến anh. Lúc mới đầu thi thoảng Nhất nói ngủ lại công ty, tôi lại cho rằng đó là một ý kiến hay. Vì Nhất không về thì tôi và Tuấn Sở có thể yên tâm ngủ với nhau mà không lo bị lộ. Tuấn Sở thì ham hố lắm, nên chiều anh ta cũng mệt rồi, tôi cũng không còn ham muốn với chồng tôi nữa. Tôi thấy mệt mỏi khi làm vợ của hai người đàn ông. Dần dần tôi bắt đầu thấy anh lạnh nhạt với vợ cả tháng. Anh và tôi còn không ngủ cùng nhau. Tôi bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu. Tôi đã thuê thám tử tin cậy theo dõi nhất. Trong khi ở nhà chờ kết quả của vệ sĩ, mẹ chồng tôi lại nói bóng nói gió. Dạo này thằng Nhất hay ngủ lại công ty thế? Cô lại nói nó gì à? Con có nói gì đâu mẹ. Anh ấy bảo bận việc nên ngủ lại công ty. Với lại về nhà anh ấy hay cãi nhau với mẹ, nên anh ấy không muốn về. Cô đừng có đổ lỗi cho tôi, mà là do cô ấy. Tôi thấy cô làm vợ mà không quan tâm tới chồng. Cứ như vậy á, nó theo gái mất thì đừng có kêu. Thôi mẹ đừng nói nữa, con sốt ruột quá. Tôi nghĩ là nó có gái rồi đấy, mấy hôm nay nó lạ lắm. Tôi thở dài hỏi mẹ chồng. Mẹ cũng nghĩ vậy à mẹ, mẹ nghĩ giống con đấy. Ừ, linh tính của tôi mách bảo như thế. Cô nên cẩn thận và xem lại cách giữ chồng của mình đi. Vâng, con biết rồi ạ. Quả đúng như những lời mẹ chồng tôi đã cảnh cáo, ngày hôm sau, tôi đã nhận được thông tin từ anh thám tử. Một thông tin chính xác rằng chồng tôi đi cùng một cô gái trẻ vào khách sạn, không chỉ một lần, và hai người đã vào khách sạn đó 5 lần trong một tháng. Cô gái trẻ ấy là nhân viên làm tại công ty chồng tôi luôn. Nhận được thông tin kèm hình ảnh tình cảm của chồng với nhân tình, tôi không khóc nhưng trong lòng thấy buồn bã và xót xa. Tôi không trách Nhất ngoại tình và tôi chỉ thấy bản thân tôi đáng trách vì tôi không đủ tư cách để trách Nhất. Bởi vì chính tôi còn dối chồng đi quan hệ tình cảm với anh trai của chồng, thì tôi làm gì có tư cách trách móc ai. Chứ sở mới thấm câu, gieo nhân nào gặp quả đấy, quả báo không chừa một ai. Hôm nay tôi im lặng không nói gì, mẹ chồng tôi cũng âm thầm tìm hiểu và biết chuyện. Mẹ chồng tôi biết chuyện nên bà đi vào phòng tôi. Này, thằng Nhất có bồ sao cô không ý kiến gì hết? Tôi cũng ngập ngừng. Mẹ cũng biết rồi à? Ừ, tôi cũng mới biết thôi. Thế cô không ý kiến gì à? Con cũng đang không biết phải làm sao mẹ ạ. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Sao cô lại thế? Ở nhà cô hung dữ lắm mà. Cô cãi mẹ chồng như chém chả ấy. Cãi lấy cái được cơ mà. Ở nhà cô giữ như cọc cái thế mà cô lại không làm gì đứa nhân tình kia à? Tôi thở dài mệt mỏi và không nói gì nữa. Một tuần trôi qua tôi vẫn chưa đi đánh ghen, mà mẹ chồng tôi có vẻ xót ruột, bà cứ đi ra rồi đi vào. Tôi vẫn nằm trong võng cầm điện thoại lướt, vậy thôi, chứ đầu óc tôi đang trống rỗng lắm. Liên, sao cô có thể bình tĩnh đến thế hả? Thế mẹ bảo con phải làm sao? Dù gì cũng phải cho đứa giật chồng kia một bài học chứ, im lặng thế nó nghĩ cô hiền lại càng làm tới đấy. Để con suy nghĩ đã mẹ. Mất chồng tới nơi rồi còn nghĩ gợi cái gì. Mẹ đâu có ưa gì con. Mẹ bận quan tâm chuyện của con làm gì. Đúng là tôi không ưa gì cô. Nhưng mà tôi rất ghét cái thói lăng nhăng ngoại tình. Cô hiểu không? Con biết rồi à. Mẹ về phòng nghỉ đi. Con muốn nghỉ ngơi. Cô liệu mà tính đi. Không thể chấp nhận được chuyện đó đâu. Mẹ tôi về phòng. Tôi khẽ rơi nước mắt. Chính tôi là người phản bội trước mà. Tôi là vợ anh, nhưng lại lén lút quan hệ với anh trai. Tôi thật sự không đủ tư cách để đánh ghen mọi người ạ. Mấy ngày hôm nay tôi không biết phải làm sao, tôi nằm đó thở dài. Tuấn Sở đi vào rồi ôm lấy tôi. Em Liên, nhớ em Liên. Tôi bỗng gắt lên. Nhớ Nhung cái gì, biến về phòng ngay. Em Liên hôm nay làm sao thế? Vừa nói, Tuấn Sở vừa luồn tay vào trong áo. Tôi cáu quá, tát cho Tuấn một phát, rồi kéo Tuấn ra ngoài. Về phòng đi, đừng để em cáu. Tuấn Sở cứ giữ chặt tay tôi nặng nặng đòi ngồi chung. Vì mẹ chồng tôi đang ở nhà nên tôi sợ to tiếng mẹ chồng tôi nghe thấy. Nên tôi đành phải lôi Tuấn vào trong nhà vệ sinh làm chuyện đó. Chỉ khi anh ấy thỏa mãn, anh ấy mới để tôi yên. Cả ngày tôi cảm thấy mệt mỏi trong chính ngôi nhà này. Tối nay chồng tôi về sớm hơn mọi ngày. Ăn tối xong anh lên phòng nằm xem điện thoại. Tôi mới bắt đầu nói chuyện. Chúng ta nói chuyện với nhau một lát đi anh. Chuyện gì? Sao dạo này anh lạnh nhạt với vợ con thế? Nhất thở dài rồi quay lại nhìn tôi. Em đã biết rồi ư? Đúng thế, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Để tránh cái gia đình này tan nát, anh hãy chấm dứt với con bé kia đi. Nhất bật cười rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Nếu anh không chấm dứt với cô ấy thì sao? Tôi thấy ngạc nhiên trước thái độ của chồng. Anh ấy đi gái xong, về lại thái độ khinh thường với vợ con. Rốt cuộc anh ta muốn gì đây? Thái độ anh như vậy là sao? Em tự hiểu đi. Tôi mới tát cho Nhất một phát. Có người đàn ông nào đi gái hú bên ngoài về còn tỏ thái độ với vợ con như anh không hả? Nhất trợn mắt lên sợi nhìn tôi. Đủ rồi đấy, loại cô tốt đẹp lắm đấy. Cô nói tôi, sao cô không nghĩ lại bản thân cô đã từng làm gì? Tôi ngớ ngẩn ra, anh ấy biết chuyện của tôi với anh trai của anh ấy ư? Anh nói gì cơ? Nhất nhếch mép nhìn tôi rồi cười. Tôi lăng nhăng ngoại tình, thế còn cô là gì? Mặt tôi bắt đầu biến dạng, tôi ấp úng. Anh biết chuyện rồi ư? Đúng vậy, tôi đã biết chuyện cô và anh trai tôi ngủ với nhau. Cô muốn giải thích gì không? Nhất nói đúng quá khiến tôi cứng họng không nói được câu nào. Làm sao anh biết chuyện ấy chứ? Anh biết từ bao giờ? Sao anh ấy không nói ra? Tôi thấy hoang mang thật sự. Làm sao anh biết được chứ? Nhất bỗng bật cười nhìn tôi. Cô quên tôi và anh Tuấn là hai anh em trai rồi sao? Lại sống chung nhà nữa. Cô nghĩ cô có thể giấu mãi được ư? Tôi bỗng cúi gằm mặt xuống rồi lý nhí. Anh biết chuyện lâu chưa? Mới biết hơn một tháng thôi. Cô và Tuấn đã lén lút quan hệ sau lưng tôi cả một năm nay. Thế mà tới tận bây giờ tôi mới biết. Tôi thấy mình kém cỏi thật. Tôi mới ngồi phệt xuống. Thế là hết cách rồi. Tôi mất hết cả rồi. Tôi mất tất cả. Nhất đã biết chuyện. Anh ấy còn biết rõ luôn việc tôi và Tuấn đã lén lút qua lại hơn một năm. Ai nói cho anh vậy? Tuấn nói cho tôi biết hết cả rồi. Anh ấy nói với tôi hãy ly hôn với cô, để anh ấy cưới cô. Anh ta nói ư? Sao anh ta lại bị dở cơ mà? Anh trai tôi bị dở, nhưng cũng lúc tỉnh cáo như bình thường đấy. Thế sau khi biết chuyện anh lại im lặng, sao không nói gì với tôi? Sao anh lại im lặng? Tôi đã từng nghĩ sẽ ly hôn cô, nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại, tôi quyết định tôi sẽ không ly hôn đâu. Thời gian tới chúng ta cứ sống như thế này đi. Cô cứ ở đây, cô cứ ở bên anh trai tôi như thế. Tôi sẽ không bao giờ nói cô, chúng ta không động chạm gì tới nhau. Chúng ta cứ sống như thế này ư? Đúng, tôi nghĩ kỹ rồi. Dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi, giờ làm to chuyện thì xấu mặt gia đình. Chỉ bằng chúng ta cứ giữ im lặng và sống bên cạnh nhau như vậy. Cô nghĩ xem tôi nói có đúng không? Nghe chính miệng chồng nói như vậy, tôi không còn gì để nói nữa. Anh ấy chấp nhận để tôi qua lại với anh trai anh ấy, nhờ kiểu hai anh em lấy chung một vợ vậy. Sao trên đời này lại có người thương anh trai mình tới mức có thể chung vợ được như vậy? Phải một lúc sau tôi mới bình tĩnh. Ý anh là chúng ta sẽ không ly hôn mà cứ sống như bây giờ sao? Nhất bình thản trả lời. Đúng vậy. Hai anh em chung một vợ ư? Thì cô nghĩ như vậy cũng không sao. Làm sao anh chấp nhận được chuyện này vậy? Tôi thật sự rất hoang mang đấy. Thì cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Mà tôi nghĩ anh trai tôi cô đơn mấy chục năm rồi. Giờ có một người chia sẻ cùng, thấy anh ấy vui vẻ hạnh phúc hơn, đó cũng việc chấp nhận được. Tại sao anh không hỏi lý do tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Hỏi để làm gì khi cô và anh trai tôi ngủ với nhau như vợ chồng cả năm nay rồi. Tôi thấy không cần thiết nữa. Anh tốt với anh trai mình thật đấy Nhất ạ. Nhất chỉ cười tôi, anh không nói gì nữa. Vậy là anh ấy chấp nhận sống như vậy. Anh ấy chấp nhận việc tôi và anh trai anh ấy qua lại với nhau. Tại sao một người đàn ông hoàn toàn bình thường lại có thể chấp nhận được chuyện sai trái ngược với đạo lý như vậy? Tôi chưa thấy ai giống như vợ chồng tôi. Chồng biết vợ ngoại tình với anh trai nhưng không phản ứng gì, thậm chí còn chấp nhận kiểu sống trái đạo lý đó. Còn vợ biết chồng ngoại tình với gái cũng không dám đi đánh ghen, không chút cảm xúc. Cả mấy hôm nay tôi bị mất ngủ. Có lẽ tôi thấy khó chịu khi thấy thái độ hờ hững của chồng mình. Nằm trằn trọc tới sáng, tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, xuống dưới nhà đi chợ. Ở ngoài sân, Nhất và Tuấn giờ đang tập thể dục với nhau rất vui. Tự dưng tôi bỗng thấy buồn. Hai người đàn ông đó là hai người đàn ông của tôi, ngủ với tôi, ăn cùng tôi, mối quan hệ có một trong hai. Nhất vừa tập thể dục, vừa trò chuyện với anh trai rất vui. Anh Tuấn thích ăn gì? Mai cuối tuần em dẫn anh đi ăn nhé. Thế có em Liên đi cùng không? Có chứ, tất nhiên là có em Liên đi mà. Thế thì cả nhà mình đi ăn thịt nướng, rồi đi ăn kem nữa, xong rồi đi mua quần áo cho Liên. Nhất gật đầu rồi hỏi Tuấn. Anh thích em Liên nhiều như vậy à? Ừ, thích em Liên. muốn ôm em ngủ mỗi tối, nhưng em Liên không đồng ý. Chuyện đó để em tính cho. Thôi vào tắm rồi ăn sáng đi anh. Tôi bỗng đứng chờ ra đấy. Thì ra Nhất coi trọng anh trai hơn cả vợ mình. Anh ấy sẵn sàng nhường tôi cho anh trai mà không phải đắn đo. Liên, cô bị làm sao thế? Tiếng mẹ chồng gọi làm tôi giật cả mình ra. Mẹ à, con không sao. Không sao mà cô đứng như tượng đá thế. Con đang nhìn anh Tuấn và anh Nhất tập thể dục nên không để ý mẹ ạ. Mẹ chồng tôi bỗng gật đầu mà hài lòng. Dạo này thấy hai anh em nó vui vẻ, tôi cũng thấy vui. Mọi chuyện qua hết cả rồi. Tôi bỗng tò mò rồi hỏi chồng. Chuyện gì thế mẹ? Mẹ kể cho con nghe có được không? Ngày trước thằng Nhất còn đi học, nó mải chơi lắm. Lại hay đi chơi với mấy đứa bạn hư hỏng, nửa đêm không về. Thằng Tuấn lo cho em, nên đi tìm em mới bị tai nạn giao thông. Thế nên mới bị ảnh hưởng đấy. Lúc tỉ tỉnh táo, lúc lại dở như vậy. Chứ ngày xưa, thằng Tuấn học giỏi và thông minh lắm. Đó là lý do vì sao thằng Nhất vẫn luôn áy náy với anh nó. Thì ra anh Tuấn bị như vậy là do bị tai nạn giao thông. Thảo nào con thấy mẹ ghét anh Nhất như vậy thì ra là có lý do. Ừ, nếu không phải đi tìm thằng Nhất lúc nửa đêm, thì thằng Tuấn đâu có bị như vậy. Tất cả là do thằng Nhất ngày đó hư hỏng quá. Thôi mẹ ạ, chuyện đã qua rồi, sao mẹ vẫn ghét anh ấy như vậy? Thế chuyện đã qua thằng Tuấn có khỏi bệnh được đâu. Ngày nào cũng nhìn nó như vậy làm sao mà không giận được chứ. Anh Nhất cũng không muốn anh Tuấn bị như vậy đâu. Chuyện qua rồi mẹ bỏ qua đi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi im lặng rồi đi vào phòng. Thời gian cứ nặng nề trôi qua, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, nên tôi đã quyết định ly hôn. Nhất đi chơi về, thấy tờ đơn tôi để trên bàn, anh cau mày rồi hỏi. Liên, chuyện này là sao? Em muốn ly hôn. Nhất cầm tờ đơn, anh cau mày và xé nát ra trước mặt tôi. Không thể ly hôn. Tại sao? Tại sao lại không thể ly hôn chứ? Đang yên ổn, sao muốn ly hôn? Vì em chán sống cảnh này rồi, em muốn tự do. Thế ở đây em không được tự do sao? Đúng rồi, ở đây như nhà tù ấy. Em muốn ly hôn anh có hiểu không? Ở đây em sướng như bà Hoàng, tiền tiêu thoải mái, em còn muốn như thế nào nữa hả? Tôi cười nhưng nước mắt rơi lã chã. Anh trừng phạt em như thế là quá đủ rồi Nhất ạ. Em biết, em là người sai trước, em đã rất ân hận. Bây giờ, em và con gái sẽ rời khỏi đây với hai bàn tay trắng. Anh hãy để mẹ con em đi có được không? Nhất bắt đầu lật mặt, anh trợn mắt nhìn tôi. Cô đừng hòng ly hôn, hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Không, em muốn ly hôn. Em đã nói em sẽ ra đi với hai bàn tay trắng rồi, mà sao anh còn ép tôi như vậy? Cô về đây bao nhiêu lâu rồi, cô chỉ ở nhà. Cô đã làm ra đồng nào hay chưa, hay chỉ biết tiêu tiền của tôi? Em sinh con cho anh và làm người hầu cho nhà anh mấy năm qua. Anh không cho em đi làm, giờ anh còn nói ra không làm đồng nào. Anh không thấy có lương tâm ư? Tôi và Nhất cãi nhau một trận kịch liệt. Nhất chỉ tay vào mặt tôi. Cô im mồm đi. Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện cô lấy 800 triệu của anh trai tôi. Chưa kể những khoản cô lấy mang về cho bố mẹ cô nữa kìa. Nếu cô muốn đi, trả hết tất cả tiền lại cho gia đình tôi, rồi tôi sẽ để cô đi. Tôi tính sơ sơ, chắc là cô lấy cũng tầm 3 tỷ thôi chứ mấy. Cô muốn ly hôn đúng không? Ok, vậy thì trả đủ 3 tỷ cho tôi rồi cô đi. Nhất nói đúng, tôi đã tiêu của anh ấy rất nhiều, nhưng tôi không biết Nhất lại biết chính xác và rõ ràng như vậy. Có nghĩa là anh ấy biết từ lâu rồi, nhưng mà anh ấy không nói ra. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như thế này. Tôi không biết phải nói làm sao, tôi ngồi im không nhúc nhích. Cô sao thế? Tôi nói đúng quá, không nói được gì à? Tôi lấy hết can đảm mà cầu xin Nhất. Anh Nhất à, tôi xin anh có thể bỏ qua cho tôi có được không? Tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi. Không được, như thế thì dễ dàng cho cô quá. Cứ ở đây, tới khi nào cô trả hết nợ cho tôi, thì tôi sẽ ký vào đơn ly hôn để cô được tự do. Anh giữ tôi ở nhà làm cái gì chứ? Để cô làm vợ anh trai tôi. Tôi tát vào mặt Nhất một phát. Đồ bị ổi. Nhất nhất định không để cho tôi đi, anh ấy bắt tôi ở lại. Nếu tôi muốn rời khỏi đây, phải trả đủ số tiền mà tôi đã dùng trước đó. Mà khi anh lấy chơi cho bây giờ, tôi chỉ ở nhà trông con, chưa đi làm gì cả. Tôi lấy đâu ra tiền để trả cho anh? Tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và nghe lời Nhất. Mấy hôm nay Nhất thường xuyên đi qua đêm nên mẹ chồng lên phòng hỏi tôi. Liên ơi, dậy mẹ hỏi. Tôi ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi. Mẹ hỏi gì ạ? Thằng Nhất vẫn qua lại với con đó ư? Vâng mẹ. Mẹ đã tới công ty cảnh cáo và đuổi việc nó rồi cô mà. Sao nó cố tình lì lợm thế nhỉ? Con buồn ngủ quá, mẹ về phòng đi. Ô hay, sao con vẫn bình chân như vậy vậy hả Liên? Mẹ ơi, con mệt lắm rồi, giờ con ra sao thì ra, con không quan tâm nữa đâu. Không thể như thế được, con phải giữ chồng chứ, không lẽ con kém cỏi như vậy sao? Con kém cỏi thật mà mẹ, thôi con ngủ đây. Tôi nằm xuống chụm khăn kín đầu, tôi và Nhất thường xuyên cãi nhau. Chúng tôi hoàn toàn không còn chút tình cảm nào cho nhau nữa, Nhất đã thay đổi thật rồi. Chiều nay Nhất về sớm, tôi thấy anh vui vẻ chơi với con gái, nên tôi đã mạnh dạn hỏi chuyện. Anh và cô ấy vẫn qua lại với nhau à? Đúng vậy. Sao anh không đồng ý ly hôn, để còn dẫn cô ấy về mà ra mắt? Hai chuyện đó không liên quan tới nhau đâu. Có liên quan mà, trên giấy tờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh. Tôi giữ cô lại đây để anh trai tôi vui lòng thôi, còn tôi và cô có ra sao cũng không quan trọng. Tôi gượng cười rồi nói. Vì anh thấy anh náy với anh trai mình sau vụ tai nạn 10 năm trước, nên anh mới sẵn sàng làm tất cả để bù đắp cho anh ta đúng không? Cô cứ nghĩ như vậy cũng được. Thế còn cảm xúc của em thì sao? Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đấy. Chính cô là người làm ra chuyện sai trái đấy. Tôi chỉ giúp cô toàn tất thôi. Ngày từ đầu anh biết rõ, nhưng anh không hề cản tôi. Anh còn đẩy tôi lún sâu vào con đường sai trái thêm. Anh khốn nạn lắm anh Nhất à? Cô đừng ăn nói hồ đồ, kẻ mẹ tôi biết lại không hay đâu. Với lại, cô nên giữ mồm giữ miệng kèo đến tai mẹ tôi, thì hậu quả rất lớn đấy. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Nhất đe dọa tôi, ép tôi phải nghe theo lời anh ấy nói. Nếu không mọi chuyện vỡ lở ra, tất cả mọi chuyện sẽ biết, rồi bố mẹ tôi sẽ thấy xấu hổ về tôi. Tôi không muốn bố mẹ tôi phải khổ thêm về tôi nữa, nên tôi cắn răng mà chịu đựng. Đúng là sai một ly, đi một dặm mọi người ạ. Một phút nông nổi mà tôi trả bao nhiêu giá. Tôi ân hận nhưng không còn kịp nữa. Nhất quyết định dọn đồ ra ngoài sống cùng nhân tình vì cô ta thông báo có thai với Nhất. Thấy anh dọn đồ, tôi lại tiếp tục cầu xin anh ấy để tôi đi. Thôi mà, em xin anh đấy. Hãy để em đi đi, em xin anh. Tôi nói rồi, cô phải ở đây để chăm sóc cho anh trai của tôi. 3 tỷ trừ nợ trong vòng 6 năm. Vậy là cô còn 5 năm nữa đấy. Hết 5 năm rồi cô đi. Tuấn Sở đi ngang qua thấy tôi quỳ gối xuống, thì anh chạy vào mà đỡ tôi dậy. Em Liên sao thế? Sao lại quỳ gối? Nhất cười rồi nói. Không có gì, thôi em đi đây. Cuối tuần em về thăm anh nhá. Ừ, em đi đi. Trước khi rời khỏi phòng, Nhất còn liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy đe dọa. Cô mà để lộ ra ngoài, thì cô sẽ biết tay tôi. Tôi ngồi khóc nức nở ngay trước mặt Tuấn. Tuấn vội vàng lau nước mắt và dỗ tôi. Em Liên đừng khóc nữa mà. Em Liên muốn rời khỏi đây, em muốn rời khỏi đây. Tuấn Sở ôm lấy tôi rồi nói. Em Liên hết thương anh rồi sao? Em thương anh, nhưng bây giờ em không muốn ở đây nữa, em muốn tự do. Em sống sai trái như thế quá đủ rồi, em không muốn sống sai như thế nữa đâu. Nằm chằn trọc suy nghĩ mãi không được, tôi đã nghĩ tới cái chết. Đây không phải lần đầu tôi nghĩ tới cái chết, nhưng mà nghĩ tới đứa con gái nhỏ dại chưa biết gì, tôi lại không đành lòng. Thế nhưng tới hôm nay, tôi hoàn toàn mất hết lý trí. Tôi dỗ con gái ngủ rồi đi xuống dưới nhà, tôi thấy mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách. Mẹ chưa ngủ ạ? Ừ, tôi còn đang tính xem tivi. Mẹ tính gì vậy? Tính xem làm sao để thằng Nhất với đứa kia chấm dứt chứ sao? Chị ấy có thai rồi mẹ ạ, mẹ chấp nhận đi. Mẹ chồng tôi bỗng trợn mắt. Đầu óc cô có vấn đề à? Chồng cô đi theo gái không về mà cô cứ dựng dưng ra. Cô đi đâu thì nhanh rồi về. Dạ vâng. Tôi cúi đầu chào mẹ, mẹ chồng tôi lại lẩm bẩm. Cô lạ lắm nha, hôm nay còn bày đặt cúi chào mẹ chồng nữa cơ. Tôi mỉm cười quay ra cổng, thấy Tuấn chạy theo. Em Liên đi đâu thế? Em đi mua ít đồ. Thế cho anh đi với. Tôi lắc đầu. Không được, giờ anh về phòng nghỉ đi, em đi một lát rồi về mà. Không, anh muốn đi cùng em cơ. Giờ em nói anh Tuấn có nghe không? Anh nghe mà. Thế thì bây giờ anh về phòng ngủ đi, nhanh lên, em Liên nói anh phải nghe chứ. Anh Tuấn buồn bã rồi nói. Thế em đi nhanh rồi về nhá. Vâng, anh về phòng đi, Sau này hãy nghe lời mẹ nhé. Mẹ rất thương anh đấy. Anh biết rồi. Biết rồi thì lên phòng ngủ đi nào. Tôi mở cửa, đi lang thang trên đường, nước mắt cứ tuôn rơi. Cứ khóc đi, đây là lần cuối mình được khóc cơ mà. Bà Huệ đi đi lại lại, bà lo lắng. Tuấn Sở từ trên phòng đi xuống rồi hỏi. Mẹ ơi, em Liên chưa về hả mẹ? Mẹ đang lo đây, nó bảo đi mua ít đồ mà nó đi 2 tiếng rồi chưa thấy về. Gọi điện thì nó để ở nhà, rốt cuộc nó đi đâu vậy? Em Liên đi đâu vậy mẹ? Mẹ không biết nên mới lo lắng đây. Bà Huệ gọi điện cho Nhất nhưng Liên không qua đó. Bà Huệ cứ đứng ở cổng ngóng Liên về. Bà lo quá, tự dưng bà nghĩ hôm nay nó lạ lắm, khác hẳn với mọi ngày. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Tuấn, con ở nhà nhá. Mẹ đi ra ngoài tìm cái Liên. Mẹ sợ nó nghĩ quẩn rồi con à. Em Liên nghĩ quẩn là sao hả mẹ? Thôi con lên nhà đi, mẹ đi tìm cái Liên đã. Bà Huệ vội vã đi tìm Liên. Tuấn thấy lo lắng, anh cũng vội vã đi luôn. Lúc đó tôi ngồi trên cầu nhìn xuống dòng nước phía dưới, rồi từ từ nhắm mắt và tưởng tượng. Khi tôi thả mình xuống dòng nước mắt lạnh kia, mọi chuyện đau buồn cay đắng sẽ trôi đi hết. Mọi điều tốt đẹp sẽ trở ra và chào đón tôi ở một thế giới khác. Nhưng tôi lại bắt đầu nhớ tới con gái. Khi tôi chết đi, bố nó lấy vợ mới, bà nội già, bác Tuấn thì đầu óc có vấn đề. Rồi ai chăm nó đây? Ai đồng hành cùng nó? Cuộc đời có bao nhiêu cạm bẫy khó khăn, không thể được. Tôi không thể bỏ nó lại một mình. Tôi đã sinh nó ra, tôi phải có trách nhiệm với nó. Tôi thở dài, lững thững đi bộ về. Đây là lần thứ 7 tôi có ý định tự tử rồi. Dừng lại thôi. Tôi đi bộ về gần đến nhà thì thấy mọi người đứng rất đông ở đường. Chắc ở đây có vừa tai nạn, tôi mới hỏi một bác đứng đó. Bác ơi, có chuyện gì mà mọi người đứng đông vậy? Vừa có tai nạn cháu ạ, người đã đi cấp cứu rồi, đầu chảy máu nhiều lắm, không biết có sao không? Tôi thở dài, người muốn sống mà không được, mình lại muốn chết, mình thật điên, về nhà với con thôi. Về tới nhà, tôi không thấy mẹ chồng tôi và Tuấn đâu, bác hàng xóm bế con bé sang nhà tôi đưa cho tôi. Cháu bế con bé lên phòng đi, mẹ chồng cháu đi vào viện rồi đấy. Thằng Tuấn đi tìm cháu không may bị xe tông, giờ đang cấp cứu trong viện đấy. Tôi vội vàng bế con bắt taxi vào viện luôn. Lúc đó nghe mẹ chồng tôi kể lại, Tuấn vì đi tìm tôi nên bị xe tông, giờ bác sĩ đang cấp cứu cho anh. Chân tay tôi run bẩn bật ra, vì tôi mà Tuấn bị tai nạn và giờ còn chưa biết sống thế nào. Tôi bật khóc nức nở, tôi lại làm người khác khổ rồi. 3 tháng sau. Sau 3 tháng điều trị tích cực, Tuấn đã khỏe lại. Nhất đã hiểu ra vấn đề nên anh đã đồng ý ly hôn để tôi đưa con gái về quê. Nhất không đòi nợ tôi nữa. Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà giận tôi và Nhất nhiều lắm. Ngày tôi dọn đi, bà còn không ra tiễn tôi. Tôi đưa con gái về quê sống cùng bố mẹ tôi. Nhất cũng chuẩn bị cưới vợ. Mà cưới cũng phải thôi, chị ấy mang thai bụng to lắm rồi. Mà tôi còn không buồn về chuyện anh lấy vợ nữa. Chính tôi là người sai trước, tôi không tốt nên tôi không trách ai. Bây giờ tôi chỉ mong những tháng ngày sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với hai mẹ con của tôi. Mấy năm qua tôi đã mất ăn mất ngủ và sống trong sự dằn vặt rồi. Tôi và con gái sống một cuộc sống bình bình ở quê, chưa bao giờ tôi thấy bình yên như thế. Bỗng có một ngày. Em Liên. Nghe giọng quen quen tôi mới quay lại và nhìn thấy anh Tuấn trong bộ vest lịch sự. Bảnh bao, tóc cắt tỉa gọn gàng, nụ cười đẹp và điềm đạm khác hẳn với Tuấn Sở trước đó. Anh Tuấn, lâu rồi không gặp hai mẹ con, em có khỏe không? Trời ơi, tôi dụi mắt nhìn xem có phải Tuấn Sở thật không? Sao mà phong cách ăn mặc, kiểu cách nói chuyện lại khác xưa nhiều như thế? Có phải anh không vậy hả Tuấn? Phải rồi, anh Tuấn đây mà. Xa nhau một thời gian ngắn em đã quên rồi sao? Không đúng, sao mà anh khác vậy nhỉ? Thế em không muốn anh bình phục à? Hay là em muốn anh bị dở cả đời? Trời ơi, anh bình phục thật rồi sao? Thảo nào trông anh lạ thế? Tuấn nhìn tôi sự cười ấm áp. Nhờ đi tìm ai đó nên anh mới bị tai nạn mới bình thường đấy. Cảm ơn ai đó nha. Tôi cười rồi lại nhìn Tuấn. Thế hôm nay anh về đây là cảm ơn em sao? Đúng rồi, và anh còn mong muốn nữa. Không biết anh có nên nói ra không nhỉ? Anh cứ nói đi. Không biết từ nay về sau, anh có thể về đây làm phiền hai mẹ con được không? Tôi ngập ngừng không biết trả lời anh sao cả. Anh bình phục, việc đầu tiên của anh là về quê tìm tôi.